Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 35, thế giới 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy cô im lặng không nói gì, khẽ mỉm cười xoa đầu cô. Bảo bối, cháu về từ bao giờ? Cháu về từ hôm qua. Sao cháu không gọi điện cho ta đến đón? Cô mỉm cười tinh nghịch nói. Ồ, nếu cháu gọi thì chú có đủ sức mà tới đón cháu không? Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu thầm nghĩ. Cuộc đời hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi cô nhóc này. 2 năm qua hắn đã hiểu cảm giác sống thiếu cô là như thế nào. Tim hắn lúc nào cũng trống trải. Thỉnh thoảng có theo người theo dõi cô chụp được ảnh cô cùng với người đàn ông khác cười nói. Hắn thực sự rất tức giận, chỉ muốn chạy đến bên cô, nói với tất cả mọi người rằng cô là của hắn, những thứ gì của cô đều thuộc về hắn, cơ thể cũng thuộc về hắn, trái tim cũng thuộc về hắn. Không có sự cho phép của hắn không được có bất kỳ người đàn ông nào được tiếp xúc với cô. Nhưng hắn sợ, cô với hắn đã hứa với nhau, trong khoảng thời gian cô đi, hắn không được gọi điện hay gặp mặt cô. Đúng, hắn thật sự không dám làm trái lời cô, hắn biết cô là một người có quy tắc. Tuy từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc yêu chiều nhưng cô không phải là người yếu đuối mà ngược lại còn rất mạnh mẽ. Nếu hắn đến gặp cô thì chỉ sợ là vào đời này hắn không thể gặp cô lần nữa. Cô sẽ trốn hắn cả đời, đương nhiên hắn biết một khi cô đã trốn thì hắn có dùng cách nào đi cho nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ tìm ra cô. Vậy nên hắn mới gồng hết sức mình đợi cô sẵn sàng đối mặt với hắn. Vậy nên lần này hắn không thể buông tay, cô đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Cô mỉm cười đứng dậy, bước ra khỏi giường nói với hắn. Cháu đi nấu chút gì cho chú ăn. Hắn rời khỏi suy nghĩ, mỉm cười nói với cô. Được, cô đi được mấy bước thì dừng chân lại nói. Còn nữa chú à, cháu không phải là một người yếu đuối. Cháu có thể tự bảo vệ cháu và người thân của cháu. Cháu muốn làm một trợ thủ đắc lực cho chú, muốn giúp đỡ chú giải quyết công việc chứ không phải làm gánh nặng cho chú. Cháu biết chú không đơn giản chỉ là chủ tịch của một công ty, cháu biết thế giới của chú rất nguy hiểm nhưng cháu sẵn sàng bước vào. Và còn nữa cháu cũng không đơn giản chỉ là đại tiểu thư của Lục gia, cháu cũng không đơn giản chỉ là bảo bối của chú. Nên chú hãy nhớ kỹ, khi chú gặp nguy hiểm cháu có thể xông vào nguy hiểm để cứu chú ra chứ không phải là đợi chú đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cháu. Chú là tử thần, cháu đương nhiên không phải là thiên thần mà là ác quỷ, thậm chí cháu còn ác hơn. Cách chương.